Cô mừng rỡ nhảy dựng lên trong phòng sách. Đẹp quá đi, vừa in luôn này. Đặt mông ngồi xuống ghế của Giang Hữu Nam, kích động cười như một kẻ điên, bỗng nhiên bên tai chuyển đến giọng nói êm dịu. Có thích không? Cô ấy quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Giang Hữu Nam ở cửa. Thật sự không kiềm chế được tâm trạng kích động, làm lố chạy tới ôm chặt lấy anh. Thích, quá thích đi, vô cùng thích luôn. Giang Cự Nam bị cô ấy ôm chặt đến mức không thở nổi, nói, có thể buông anh ra trước rồi nói không? Lúc này cô ấy mới buông anh ra, ngượng ngùng cúi đầu, cảm thấy mình có chút mất kiểm soát, ánh mắt lờ đãng đảo qua tay anh, lại phát hiện một chiếc nhẫn cưới giống như chiếc tặng cho cô ấy, tâm trạng lập tức dâng trào lần hai. Hai người đeo một cặp nhẫn cưới, điều này không phải chứng minh muốn cùng cô sống đến đầu bạc răng long sao? Đầu nóng lên, lần thứ hai cô ấy mất kiểm soát ôm lấy Giang Hữu Nam, lần này lố hơn, hai bắp chân đều quắp lên người anh, không chịu buông ra. Cuối cùng cũng có danh phận rồi, những thứ khác sớm muộn gì cũng vào lòng bàn tay thôi. Một tháng trôi qua thật lâu, cũng may cuối cùng cũng chịu đựng được. Hôm Nam Cung Phong về nước, Âu Dương Vân đã đợi sẵn ở sân bay từ lâu. Nhìn thấy Nam Cung Phong đi ra từ cổng VIP, cô vẫy vẫy hai tay, anh cũng nhìn thấy cô ngay. Hai vợ chồng mới cưới xa nhau ngắn ngày ôm chặt lấy nhau khó mà tách ra. Anh đen rồi, cũng gầy đi rồi, ở bên đó khổ cực lắm sao? Âu Dương Vân đau lòng xoa xoa gương mặt gầy gò của Nam Cung Phong. Không thể tưởng tượng một tháng này anh cực khổ cỡ nào. Vẫn ổn. Nam Cung Phong cười cười, đúng là vất vả, chỉ là không phải vất vả về thân thể mà là nỗi nhớ cô dồn nén trong lòng. Bà mẹ vẫn khỏe chứ? Ừ, đều khỏe. Mẹ đã đón nhận sự thật tình tình rời nhà đi, mấy ngày nay tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Còn em cũng khỏe chứ? Âu Dương Vân gật đầu. Đương nhiên rồi, em cũng rất khỏe mà. Nam Cung Phong trở về khiến trong nhà vốn dĩ trầm buồn đã sống động hơn rất nhiều. Bà Nam Cung dặn người làm chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, gắp lia lịa vào bát con trai. Ăn nhiều một chút, sao lại gầy thế này? Chuyện hợp tác bên đó đều thuận lợi chứ? Bà luôn luôn bàn luận với con trai về chuyện công việc, mặc dù thực ra trong lòng cũng rất quan tâm đến cuộc sống của con trai ở bên đó. Vâng, rất thuận lợi. Nam Cung Phong gật đầu cầm chén đồ ăn chất như núi chia vào chén của Âu Dương Vân. Em cũng ăn nhiều một chút. Bà Nam Cung nhìn chồng cười cười. Sao anh chẳng giống con trai em nhỉ, biết thương vợ bao nhiêu? Ý bà là tôi không tốt với bà sao? Ông chỉ biết quan tâm đến đồ ăn của mình, có lúc nào gắp đồ ăn cho tôi đâu. Đó là chúng nó chia xa, hai vợ chồng mình đã ở mấy chục năm rồi, còn cần làm mấy cái việc bề ngoài này sao? Cả nhà không hẹn mà cùng bật cười, giống như lại trở về bầu không khí nhẹ nhõm lúc Nam Cung Tỉnh Tỉnh còn ở nhà. Ăn cơm tối xong lên lầu, Âu Dương Vân dọn đồ cho Nam Cung Phong, chỉ vào phòng tắm nói, đi tắm nước nóng đi, ngồi máy bay là mệt nhất đấy. Được. Nam Cung Phong vào phòng tắm đứng dưới vòi hoa sen, để nước lạnh xối từ đầu đến chân. Một tháng bình tĩnh đã khiến trong lòng anh không hề nặng nề như trước nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy Âu Dương Vân ở sân bay, trong lòng anh cảm giác nhớ cô tràn trề ra thì không còn suy nghĩ gì khác. Cảm giác tội lỗi, tự trách, áy náy, theo thời gian trôi đều bị bỏ quên của đất nước xa xôi kia. Anh âm thầm quyết định phải vĩnh viễn chôn giấu bí mật kia ở đáy lòng. Sau này sẽ tốt với Âu Dương Vân gấp bội để bù đắp món nợ đêm hôm đó. Ra khỏi phòng tắm, Âu Dương Vân đã sửa soạn xong hành lý, cầm một chiếc khăn khô nói, em lau nước trên tóc cho anh. Nam Cung Phong ngồi trên ghế, Âu Dương Vân đứng trước mặt anh, rất dịu dàng, rất tận tâm, thay anh lau từng lọn tóc. Cô đã thay một bộ đồ ngủ khiêu gợi, biết đêm này nhất định sẽ là một đêm lãng mạn. Xa nhau một tháng, cho dù là cơ thể hay là trong lòng cũng đều rất nhớ đối phương biết bao. Cô lau rất lâu, nhưng Nam Cung Phong vẫn án bình bất động. Cô không khỏi có chút lạ lùng, ngồi lên đùi anh, đưa tay ôm cổ anh, từ từ, chậm chậm, muốn chủ động hôn anh. Trong đầu Nam Cung Phong xuất hiện ảo giác ngắn ngủi, trước mắt anh vô cùng mờ nhạt, hình như thấy đêm đó, dáng vẻ Đường Huyên chậm rãi đến gần anh, đột nhiên như đứng bật dậy, đẩy Âu Dương Vân sang một bên. Phong! Âu Dương Vân kinh ngạc nhìn anh, không rõ tại sao anh lại đột nhiên như vậy với cô. Lúc này Nam Cung Phong mới ý thức được mình đã mất khống chế, đưa tay ôm chặt cô xin lỗi. Xin lỗi, chắc là anh mệt quá. Không sao. Nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh, Âu Dương Vân cũng không tính toán nhiều mà chỉ lên giường nói: "Mau nghỉ ngơi đi, quầng mắt thâm như vậy, em cũng nghi ngờ có phải một tháng nay anh không ngủ không?" Trên thực tế một tháng nay Nam Cung Phong ngủ quá ít, bởi vì trong lòng quá phiền muộn, mỗi khi anh vừa chợp mắt là lại nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Vân chỉ trích anh, là ánh mắt tức giận và tuyệt vọng. "Tiểu Vân, gần đây hình như anh bị mất ngủ, em hát cho anh nghe một bài đi." Âu Dương Vân ôm lấy đầu anh, vừa xoa tóc anh, vừa hát khúc hát du mà khi còn bé mẹ hát cho cô nghe. Dưới những cái xoa êm ái và giọng hát dịu dàng, cuối cùng Nam Cung Phong cũng ngủ một giấc ngon lành. Đêm này anh không tỉnh dậy giữa chừng, đã tròn một tháng nay anh không ngủ ngon như vậy. Quả nhiên là anh không thể không có Âu Dương Vân. Cùng dưới một bầu trời đêm, một bóng sáng yểu điệu đứng lặng ở cửa sổ, nghe người phía sau nói với cô ta: "Nam Cung Phong đã về." Cô ta quay đầu lại, dưới ánh trăng là nụ cười ma quỷ trên gương mặt thiên sứ. Vậy thì trò hay sắp bắt đầu rồi. Sáng sớm tinh thần của Nam Cung Phong cực kỳ tốt, có lẽ là đã ngủ một giấc. Sau khi cạo râu, so với hôm qua cứ như là hai người khác nhau vậy, có vẻ như lại trở thành người đàn ông đẹp trai trước kia rồi. Anh và Âu Dương Vân kề vai đi xuống lầu, kéo ghế ra cho cô, hai người ngồi xuống. Buổi sáng đẹp đẽ bắt đầu bằng bữa sáng. "Oa, đúng là con trai và con dâu đãi ngộ không giống nhau. Con trai vừa về thì dù là bữa tối hay bữa sáng đều phong phú đến mức quá đáng." Bà Nam Cung cười cười nói: "Nói gì thế, có bữa nào để con đói chưa?" "Bị đói thì không đến nỗi, nhưng mà không được phong phú như thế này." Âu Dương Vân cầm một miếng sandwich lên, gắp một miếng thịt bò nửa tái kẹp vào. Không biết quả thật là hương vị không tệ hay là vì Nam Cung Phong trở về mà cô thấy ăn thơm vô cùng. "Uống chút sữa đi." Nam Cung Phong liếc nhìn cô, sợ cô ăn vội vàng sẽ nghẹn. Âu Dương Vân bưng ly sữa lên kề vào miệng, lại nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào: "Thưa cô, tôi vẫn chưa thông báo, cô không thể đi vào." "Tôi có việc gấp muốn gặp Nam Cung Phong." "Cô đợi tôi thông báo một tiếng, nếu cậu chủ chúng tôi cho cô vào thì cô hãy vào, tránh ra." Sắc mặt Đường Huyên âm trầm liếc nhìn vệ sĩ trước mặt, khí thế hùng hổ xông vào phòng khách. "Cô tới làm gì?" Mọi người đều đã bước ra khỏi bàn ăn, đều là tả đứng trước mặt Đường Huyên. Ánh mắt Đường Huyên sắc bén liếc mọi người cười nhạt: "Tốt, đều ở đây, chúng ta có thể nói rõ một lần." Nằm cùng phòng bước nhanh lên, níu lấy cánh tay cô ta, nghiến răng nói: "Theo tôi ra ngoài." "Em không đi, bọn họ cần phải biết lời em muốn nói." Đường Huyên hất tay anh ta ra, ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Tôi có thai rồi." Bầu không khí lập tức lắng lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô ta. Âu Dương Vân chỉ cảm thấy có vẻ tim đập chậm một nhịp, sắc mặt tức thì trắng bệch. "Cô mang thai, liên quan gì đến nhà chúng tôi?" Nam Cung Nhữ Dương bình tĩnh bước tới đầu tiên, tức giận chất vấn. "Con của Nam Cung Phong." Ầm một tiếng, chân Âu Dương Vân mềm nhũn ngồi sụp xuống đất. "Tiểu Vân." Nam Cung Phong kinh hãi xông tới trước mặt cô, đưa tay ôm cô vào lòng. "Em đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta điên rồi." "Em có nói bậy hay không, trong lòng anh rõ hơn ai hết, cần em mang chứng cứ ra không?" Đường Huyên điên cuồng vào lên. Cô ta không thể chịu đựng được người từng yêu cô ta lại coi người phụ nữ khác như bảo bối trước mặt cô ta. "Cô cút ra ngoài cho tôi." Nam Cung Phong tức giận quát, nói với vệ sĩ đứng ngây như phỗng ở bên cạnh: "Lôi ả điên này ra ngoài cho tôi." Hai vệ sĩ lúc này mới phản ứng kịp, đưa tay kéo Đường Huyên ra bên ngoài. Đường Huyên ra sức giãy giụa, nghiến răng gào thét: "Anh cho rằng chuyện này muốn trốn tránh là tránh sao? Anh không thừa nhận thì tôi sẽ công khai với truyền thông để tất cả mọi người thấy nhà Nam Cung các người máu lạnh vô tình cỡ nào. Phủi bỏ trách nhiệm, các người không biết xấu hổ thì tôi cũng không cần mặt mũi." "Thả cô ta ra." Bà Nam Cung hoàn hồn từ sự khiếp sợ, từng bước đi tới trước mặt Đường Huyên lạnh lùng nói: "Cô có chứng cứ gì chứng minh cô đã mang thai cốt nhục của nhà Nam Cung chúng tôi?" "Đây là phiếu siêu âm B, tôi đã mang thai một tháng. Tối ngày 18 tháng 6, tôi và con trai bà đã ở chung, các người có thể tính xem thời gian có khớp hay không." "Chỉ dựa vào một tờ giấy siêu âm đã muốn chứng minh cô mang cốt nhục nhà Nam Cung chúng tôi, chẳng lẽ cô không biết 20 năm trước mẹ cô cũng từng uy hiếp tôi như vậy?" Đường Huyên giật tay ra khỏi hai vệ sĩ, hất cằm lên ngay thẳng nói: "Không sao, vậy chờ 3 tháng nữa trích nước ối làm giám định ADN đi." Sự bình tĩnh của cô ta khiến vợ chồng ông bà Nam Cung nghi ngờ. Nam Cung Nhữ Dương đi tới trước mặt con trai nhẹ giọng hỏi: "Con và cô ta thật sự xảy ra quan hệ sao?" Ông chỉ nhất thời sốt sắng muốn biết sự thật, lại quên mất cảm nhận của con dâu. Trong lòng Âu Dương Vân đang rỉ máu. "Bảo cô ta cút ra ngoài." Hai mắt Nam Cung Phong đỏ lừ nhìn Đường Huyên, tay ôm Âu Dương Vân đang run rẩy. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng vẫn đến. "Vấn đề này anh ấy không trả lời thì các người có thể hỏi tôi." Đường Quyên cúi đầu lấy mấy tấm hình trong túi sách ra. Đây chính là câu trả lời tốt nhất. Hai ông bà Nam Cung nhìn nhau, ánh mắt rời từ hình đến con trai, không thể tin được lại có chuyện như vậy xảy ra. Âu Dương Vân đờ đẫn từ dưới đất đứng dậy, lại đờ đẫn đi về phía ba mẹ chồng rằng lấy ảnh trong tay bọn họ. Sau khi run rẩy xem xong, lại ầm một tiếng ngã xuống đất. Nam Cung Phong có thể cảm nhận được sự đau lòng lúc này của Âu Dương Vân hơn ai hết. Nếu anh không rõ cảm nhận của cô, thì sao lại chịu áp lực cực lớn nhưng vẫn không thể thẳng thắn thú nhận với cô. Rốt cuộc sự nhẫn nại cũng đến giới hạn. Anh đứng dậy vọt tới trước mặt Đường Huyên bóp cổ cô ta, nghiến răng nói: "Có lẽ hôm đó tôi nên để cô chết đi." Mặt Đường Huyên méo sạch đi một lúc rồi run rẩy nói: "Cho dù chết tôi cũng thấy đáng, tôi không chỉ một mình." "Vậy thì chết đi." Nam Cung Phong tăng lực ở trên tay, Đường Huyên tối sầm mắt lại, suýt nữa thì ngạt thở. Nhưng Nam Cung Nhữ Dương xuất hiện kịp thời ngăn cản bi kịch: "Con bình tĩnh một chút, bây giờ chuyện đã xảy ra, con bóp chết cô ta cũng vô ích. Bất cứ kẻ nào làm tổn thương vợ con đều không tha." Nam Cung Phong nghĩ đến giấc mộng lúc trước, ánh mắt Âu Dương Vân nhìn anh giống y như trong giấc mơ, tức giận mà tuyệt vọng. Lý trí của anh hoàn toàn bị phá vỡ, đẩy ba ra, lần nữa xông tới trước mặt Đường Huyên, lại bị mẹ ôm chặt lấy thắt lưng từ phía sau. "Phong, con bình tĩnh một chút, trong bụng cô ta đang mang thai đứa bé." Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn vô cùng, Âu Dương Vân ngây ngốc nhìn mọi thứ trước mắt, không chân thực, giống trong mơ. Chỉ mấy chục phút trước cô còn cảm thấy đây là một buổi sáng tốt đẹp, vì sao trong chớp mắt trời đã sụp xuống, trước mắt cô là bóng tối vô biên. "Tiểu Vân." Nam Cung Nhữ Dương nhìn thấy con dâu bất tỉnh dưới đất hoảng sợ hô lên. Nam Cung Phong đã mất lý trí cũng nhìn thấy Âu Dương Vân ngất đi, phát ra một tiếng gào thê lương. Khi Âu Dương Vân tỉnh lại, không rõ mình đang ở đâu, có lẽ là thiên đường, cũng có thể là địa ngục. Chắc không phải là địa ngục, trong địa ngục không có ánh đèn sáng rực như thế. Nhưng nếu ở thiên đường thì tại sao lòng cô lại đau đớn như vậy? Không phải thiên đường là nơi sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc sao? Lòng đang đau đớn, nước mắt lại không chảy ra được. Cô không quan tâm người khác dùng dao cắt vào tim cô, bởi vì trái tim cô vốn đã trăm ngàn lỗ thủng. Cô chỉ quan tâm là chuyện cô không làm được, người khác đã làm thay cô. Cô cảm thấy mình thật vô dụng. Nam Cung Phong thấy cô tỉnh lại, run rẩy đưa tay sờ đến mặt cô. Sự im lặng của cô khiến anh cảm thấy sợ. Anh hy vọng biết bao cô có thể điên cuồng khóc với anh, gây chuyện với anh, ít nhất phải chất vấn tại sao lại như vậy. Nhưng cô không. Cô giống như một thể xác bị hút khô linh hồn, phản ứng duy nhất chính là ánh mắt trống rỗng nhìn anh. "Tiểu Vân, muốn khóc thì hãy khóc đi, đợi trong lòng em thoải mái rồi anh sẽ giải thích với em. Em cứ khóc đi." Nam Cung Phong đau lòng đặt lên trán cô. "Xin lỗi, thật sự xin lỗi em." Giọng anh nghẹn ngào, lông mi đã ươn ướt. Bộ dạng này của cô còn khiến anh cảm thấy đau đớn hơn cả lấy dao đâm vào tim anh. Đau đến mức thật sự sắp hít thở không thông. Âu Dương Vân thẫn thờ nhìn anh không nói câu nào, cũng không rơi ra một giọt nước mắt nào. Đây không phải là tim chết lặng, mà là linh hồn chết lặng. Một người nếu ngay cả linh hồn cũng chết lặng thì cô còn có thể có cảm xúc gì? Cô chỉ có thể sống giống như một người đã chết. "Tiểu Vân, em đừng như vậy, em hãy khóc đi, khóc lên đi." Nam Cung Phong dùng sức lay hai vai cô, trong tim như bị ngàn vạn mũi tên đâm thủng. Nếu trước mặt có một con dao, anh sẽ không chút do dự đâm vào tim mình, còn tốt hơn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Âu Dương Vân mà đau lòng đến chết đi. Tại sao lại là cô ta? Nếu như anh muốn có con, anh có thể ra ngoài tìm bất cứ một người phụ nữ nào sinh cho anh. Tại sao lại là cô ta? Tại sao lại là người đàn bà đã từng tra đạp lòng tự trọng của cô? Âu Dương Vân khản giọng hét lên từng hồi với Nam Cung Phong. Cuối cùng nói được mấy câu, nhưng trên mặt vẫn không có một chút biểu cảm sinh động nào. cho dù là tức giận hay là đau lòng. Nam Cung Phong ngây ngốc nhìn cô, bởi vì cảm nhận được sự đau thương mạnh mẽ của cô mà không nói nên lời. Âu Dương Vân chậm rãi ngước đôi mắt trống rỗng lên, rốt cuộc chảy ra một giọt nước mắt. Đó là sự tôn nghiêm cuối cùng của em. Tiểu Vân, không phải như thế, không phải như thế, anh yêu em như vậy, sao anh có thể phản bội em? Nam Cung Phong đưa tay ôm cô vào lòng, chảy ra những giọt nước mắt đau lòng. Đây là lần thứ hai anh khóc vì Âu Dương Vân. Cho dù trước đây khi Đường Huyên bỏ đi, anh sống không bằng chết, cũng không hề khóc. Nhưng bây giờ anh lại không kiềm chế được những giọt nước mắt còn quý hơn vàng này. Anh muốn giải thích, nhưng anh biết trước khi giải thích, anh nhất định phải trấn an được sự tổn thương thấu tim của Âu Dương Vân. Một người đàn ông có trách nhiệm không phải khi chuyện bại lộ liền vội vã biện minh cho mình, mà là dám gánh vác trách nhiệm của mình. Cho dù đêm đó anh vô tội cỡ nào cũng không phải là lý do biện minh lúc này. Trước khi nói ra những lời anh rất vô tội này, thứ anh càng nên nói chính là lời xin lỗi. Hai vợ chồng Nam Cung Nhữ Dương vào phòng của con dâu, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của con dâu và đau khổ của con trai, trong lòng hai người cũng vô cùng đau đớn. Phòng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, con mau giải thích cho ba mẹ xem, mẹ không tin con trai mẹ lại vớ vẩn đến mức này. Bà Nam Cung tỏ vẻ lo lắng nhìn con trai. Nam Cung Phong đau khổ nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra ký ức mà hắn không muốn phải nhớ lại. Nếu không phải hôm nay Đường Huyên đến tìm, anh đã quyết định mãi mãi chôn giấu bí mật này ở đáy lòng. Khi anh đã kể rõ ràng hết chuyện xảy ra đêm đó, Nam Cung Nhữ Dương tức giận nện một đấm vào tường. Người đàn bà này quả nhiên là gian trá y như mẹ cô ta, năm đó cũng dùng kế này để cho bà mắc bẫy. Ông thở dài, không ngờ cha con ta sáng suốt một đời lại thua trong tay mẹ con bà ta, thật là nuốt không trôi cục tức này. Có mẹ tất có con, bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, có tức nữa cũng vô ích, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết mới được. Bà Nam Cung nhìn con dâu đau lòng nói, Tiểu Vân, mẹ biết bây giờ trong lòng con rất khó chịu, con yên tâm, bà mẹ và Phong đều ở bên con, sẽ không để ả hồ ly kia làm mưa làm gió, quậy ngôi nhà yên lành của chúng ta thành gà bay chó sủa đâu. Sau khi nghe Nam Cung Phong giải thích xong, Âu Dương Vân vẫn không có quá nhiều phản ứng. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh Đường Huyên ngông nghênh tuyên bố mình đã mang thai con của Nam Cung Phong. Điều này mới là quan trọng nhất. Những thứ khác có quan trọng sao? Cô từ từ đứng dậy, thẫn thờ đi về phía tủ quần áo lấy vali ra. Nam Cung Phong kinh hãi, bước lên phía trước hỏi, Tiểu Vân, em muốn đi đâu? Em đến dinh thự ở bờ biển ở vài hôm. Cô thẫn thờ dọn vài bộ quần áo xong xoay người xách vali ra khỏi phòng ngủ. Nam Cung Phong ngăn cô lại. Nói vậy là em không thể tha thứ cho anh sao? Anh cho là bây giờ em có thể hào phóng nói với anh một câu. Không sao đâu, cũng chỉ là làm người ta lớn bụng thôi. Em có thể nói như vậy sao? Âu Dương Vân lạnh lùng hỏi ngược lại. Nam Cung Phong không đáp được. Cô buồn bã cúi đầu đi xuống lầu. Nam Cung Phong vẫn muốn cản cô lại, nhưng lại bị ba ngăn lại. Để nó yên tĩnh một chút đi. Đúng vậy, ba con nói đúng đấy. Xảy ra chuyện như vậy, bất kỳ một cô gái nào cũng không chịu nổi. Bây giờ con nên để nó một mình một chỗ, bình tĩnh lại, điều chỉnh tâm trạng hỗn loạn một chút. Trong lòng Nam Cung Phong hết sức đau khổ, anh xoa trán một cái, đã bị cuộc sống hỗn loạn hành hạ đến chật vật vô cùng. Yên tâm đi, Tiểu Vân là một cô gái kiên cường, con bé sẽ chịu đựng được. Trong dinh thự bên bờ biển tràn đầy không khí bi thương, Âu Dương Vân ngắm nhìn phòng ngủ rộng rãi. Đêm trước đây không lâu, cô còn ở đây giao hòa cả thể xác và tinh thần với Nam Cung Phong. Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Đêm đó trong lòng cô tự tin vô cùng, quyết định phải cùng Nam Cung Phong đối mặt với khó khăn. Kế hoạch mãi mãi không thể theo kịp sự biến đổi. Từ đó đến giờ sự thay đổi đã vượt ra khỏi phạm vi, cô có thể thừa nhận. Nếu chỉ đơn thuần là tình một đêm, cô đau lòng xong vẫn có thể từ từ bình ổn lại. Nhưng bây giờ đã có một đứa bé tồn tại, lẽ nào cô phải liên thủ với Nam Cung Phong đi đối phó với một đứa bé vô tội sao? Cô không thể độc ác như thế, nhưng cô cũng không cách nào nuôi nấng con của kẻ địch. Không phải lòng dạ cô hẹp hòi mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không làm được. Mỗi ngày đều đối diện với con của kẻ địch, giống như đối mặt với kẻ địch vậy. Cuộc sống chính là như thế, chính là nghĩ đi nghĩ lại thì sống không bằng chết. Hơn nữa, bạn sẽ vì nhìn thấy đứa bé kia mọi lúc mà nghĩ đây chính là chứng cứ mà chồng bạn phản bội bạn. Cho dù là quá trình là bất đắc dĩ, nhưng kết quả là đứa bé kia đã tồn tại. Âu Dương Vân ngã ngồi trên ghế sofa, rốt cuộc không kiềm chế được, òa khóc lên thất thanh. Vận mệnh còn đắng hơn cả thuốc độc Hoàng Liên, rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Một trái tim bị tổn thương chẳng chịt mới có thể tạo thành sẹo. Đêm nay cô lấy nước mắt rửa mặt, ngồi một mình trong bóng tối suốt cả đêm lại không cảm thấy sợ. Khi cuộc sống khắp nơi đều hiểm ác đáng sợ, còn có thứ gì có thể khiến cô cảm thấy sợ hơn nữa? Hôm sau bà Nam Cung dẫn người làm đến dinh thự, vừa thấy gương mặt tiểu tụy của con dâu thì đau lòng nắm lấy tay cô. Tiểu Vân à, đừng buồn nữa, tiếp tục thế này sức khỏe con sẽ suy sụp. Con suy sụp thì con trai mẹ cũng sẽ suy sụp. Bây giờ tâm trạng nó hoàn toàn dao động theo tâm trạng của con. Mấy đứa trẻ số khổ này thật là khiến tim mẹ đau đớn quá. Con xin lỗi. Đứa trẻ ngốc nghếch con xin lỗi gì chứ. Người nên xin lỗi là mẹ, là nhà Nam Cung có lỗi với con. Bà Nam Cung vội nói với người làm, mang đồ ăn tới đây. Người làm đặt giỏ đồ ăn trong tay lên bàn, bưng ra mấy đĩa đồ ăn ngon. Mợ chủ, cho dù trong lòng có khó chịu thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ăn. Âu Dương Vân lắc đầu, con không muốn ăn. Không thể buông thả mình được, cơ thể con không phải thuộc về riêng con. Ngoan, nể mặt mẹ mà ăn lấy một ít cũng được. Đúng vậy, chỗ này đều là bà chủ tự mình xuống bếp chuẩn bị cho cô. Bà chủ đã nhiều năm rồi chưa xuống bếp đấy. Âu Dương Vân thấy trong mắt mẹ chồng tràn ngập vẻ chờ mong. Cô không đành lòng từ chối tấm lòng của bà, run rẩy đón lấy đĩa cơm người làm đưa, đút từng miếng vào miệng. Môi cô tái nhợt mà khô khốc, không có chút màu máu nào. Gò má trong một đêm cũng như nhỏ hơn, dưới lông mi quầng thâm đen kịt. Bà Nam Cung nhìn con dâu như vậy không khỏi vô cùng khổ sở, thở dài bất đắc dĩ nói. Tiểu Vân, tình cảm con trai mẹ đối với con đều rõ hơn ai hết. Thà rằng bỏ nhà đi cũng không chịu có quan hệ gì với những người phụ nữ khác. Nó chắc chắn sẽ không phản bội con. Huống hồ con cũng không thể chỉ tin lời Đường Huyên nói. Cô ta nói mang thai con của Phong thì thật sự mang thai con của Phong sao? Có phải là con của nó hay không? Còn phải chờ 3 tháng nữa làm giám định rồi nói. Trước giờ con chưa từng nghi ngờ anh ấy sẽ phản bội con. Vấn đề đang đặt trước mặt chúng ta không phải là phản bội mà là đứa bé. Nếu như đứa bé đó thật sự là con của anh ấy, mẹ, mẹ nói cho con biết con nên làm gì bây giờ? Bà Nam Cung giật mình, bà không cẩn thận nghĩ tới vấn đề này, im lặng một hồi rồi nói. Cho dù là con của Phong, con cũng không cần lo lắng, mẹ và ba con sẽ xử lý. Âu Dương Vân không nói thêm nữa, bởi vì trong lòng cô rõ, mỗi lúc mỗi khác, thật sự đến lúc đó thì sẽ là kiểu khác. Trong câu lạc bộ Kim Tử, Nam Cung Phong thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện, lạnh lùng mở miệng. Phá đứa bé đi. Đường Huyên khiếp sợ nhìn anh, tức giận quát. Anh nói cái gì? Đây chính là con của anh. Tôi mặc kệ đứa bé này là của ai, tôi bảo cô phá nó cho tôi. Nhân lúc bây giờ tôi còn có thể bình tĩnh nói chuyện với cô, thì tức thời đồng ý đi, nếu không. Ánh mắt anh lạnh như băng bắn ra một sự lạnh lẽo. Cô sẽ phải trả giá rất lớn cho hành vi cố chấp của cô ngày hôm nay. Đường Huyên hoàn toàn bị chọc giận, cô ta đứng lên gào thét. Tôi cứ không phá đấy, tôi xem anh có thể làm được gì tôi. Anh muốn Âu Dương Vân tha thứ cho anh, bảo tôi phá hủy cốt nhục của tôi. Tôi nói rõ cho anh biết, anh nằm mơ đi. Cuối cùng ai là người thắng cứ đợi rồi biết. Nam Cung Phong nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta xoay người rời đi, hai tay nắm chặt lại, trên mu bàn tay nổi đầy mạch máu. Anh vẫn ngồi trong câu lạc bộ cho đến khi trời tối. Ra khỏi cổng chính câu lạc bộ, anh không muốn về nhà. Không có Âu Dương Vân trong nhà, mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò. Lái xe đi tới bờ biển trong vô thức, nhìn dinh thự cao vút trước mắt, cánh cửa kia lộ ra tia sáng vàng vọt, trong mắt của anh đã bắt đầu ươn ướt. Anh chưa từng cảm thấy khoảng cách giữa anh và Âu Dương Vân xa như bây giờ. Anh muốn vào đó cỡ nào, ôm thật chặt lấy người vợ anh yêu thương. Nhưng anh biết, bây giờ người cô không muốn gặp nhất chính là anh. Không muốn rời đi chút nào, anh cứ đứng lặng lặng như vậy, cho dù rất cô độc cũng tốt hơn so với về nhà, đối mặt với sự thê lương hiếu thắng kia. Gió nổi lên, Âu Dương Vân đi tới trước cửa sổ, vươn cánh tay mảnh mai ra chuẩn bị kéo rèm cửa lại, vô tình thấy được một bóng dáng tiểu tụy chỗ góc tối. Cho dù rất âm u, cô cũng có thể nhận ra đó là chồng cô. Cô không hề do dự, xoẹt một tiếng kéo rèm cửa sổ lại. Theo đó, tia sáng cuối cùng chiếc cửa sổ cũng biến mất. Bốn phía tối om, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có biển lớn xa xa thi thoảng phát ra vài tiếng gào tức giận, cứ như thể cả thế giới này đang tràn đầy oán hận. Nam Cung Phong đứng đó cho đến gần sáng mới vào xe. Nửa đêm sau đó anh nằm trong xe ngủ. Lúc trời tờ mờ sáng lại lái xe đến công ty. Ba tối sau đó vẫn luôn như vậy. Cho dù không được gặp cô, chỉ cần nhìn trong phòng cô phát ra ánh sáng vài lần thôi thì trong lòng anh đã vững vàng hơn một chút. Cũng mới có thể miễn cưỡng ngủ mấy tiếng, nếu không một phút đồng hồ anh cũng không thể chợp mắt được. Âu Dương Vân biết anh đã đứng ở ngoài cửa sổ của cô liền bốn tối rồi, nhưng cô vẫn không ra ngoài lấy một lần. Không phải mỗi câu xin lỗi đều có thể đổi lấy câu không sao đâu, cũng không phải mỗi một việc đều có thể mỉm cười tha thứ. Trong đêm thứ năm, nổi lên một trận gió lớn, cho dù đã đóng cửa sổ, cũng có thể nghe được tiếng sóng biển gào rú bên ngoài. Xem cửa sổ màu tím nhạt bị gió luồn vào thổi bay phấp phới. Âu Dương Vân nằm trên giường, bâng quơ nhìn chằm chằm đèn chân không trên trần nhà. Cô biết chắc chắn lúc này Nam Cung Phong đang ở bên ngoài, cho dù tắt đèn anh cũng sẽ không đi. Gió mạnh thổi phần phật gần 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc mới dần ngừng lại. Nhưng trong nháy mắt, bắt đầu rơi xuống trận mưa xối xả. Nước tát vào cửa sổ khiến trong lòng Âu Dương Vân vô cùng lo lắng. Cô vén chăn đi xuống giường, từ từ đi tới trước cửa sổ, vén một bên rèm nhìn ra bên ngoài. Nam Cung Phong lại vẫn đứng ở đây, toàn thân đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Anh lại giống như một gốc cây lớn đứng đó không động đậy gì. Cô nhắm mắt, quay trở về giường, ép bản thân mau vào giấc ngủ một chút. Nhưng cô càng ép mình thì lại càng không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại đã như thấy Nam Cung Phong đang đứng dưới mưa đau đớn, nhớ nhung cô. Trái tim bị sự đau đớn hành hạ, cuối cùng Âu Dương Vân vẫn không thể chiến thắng lý trí. Cô sở soạn lấy áo khoác mặc vào người, từng bước đi về phía cửa phòng khách. Nam Cung Phong vẫn nhắm chặt mắt mình, cảm nhận sự gột rửa của trận mưa lớn này. Trận mưa này như dội vào lòng anh, cuốn đi từng chút một sự uể oải trong lòng anh. Anh không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy mệt, cũng không oán giận, không hối hận đối với sự kiên trì trong thời khắc này. Đột nhiên trên đỉnh đầu không có mưa nữa, chỉ có hơi thở quen thuộc đến gần anh. Anh từ từ mở mắt ra, trước mắt là cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong, cầm một chiếc ô màu xanh biếc nhìn anh sâu xa. Về đi, đứng ở đây có thể giải quyết được gì chứ? Âu Dương Vân mặt không đổi sắc nói ra một câu như vậy với anh, rồi chuẩn bị rời đi, lại nghe anh nói. Vậy em trốn ở đây thì có thể giải quyết được gì? Cô quay đầu lại, em không trốn, em không làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao em phải trốn? Vậy thì định sống như vậy cả đời sao? Cả đời nhìn anh đứng ở ngoài cửa sổ cũng không bước về phía anh sao? Chẳng qua là em cảm thấy mình vẫn chưa đủ vững lòng để đối mặt với anh. Em muốn anh làm sao, làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh? Anh không cần phải làm gì cả, giữa chúng ta không phải là vấn đề có tha thứ hay không. Cơ thể Nam Cung Phong run lên, anh biết Âu Dương Vân nói đến vấn đề gì. Âu Dương Vân quay lưng lại, giả vờ bình tĩnh nói anh biết. Đừng đến nữa, khi em chưa nghĩ ra phải đối mặt với tất cả như thế nào, thì đừng đứng ở đây như kẻ ngốc nữa. Cô bước đi vững vàng, muốn ra khỏi tầm mắt của Nam Cung Phong. Trước mắt Nam Cung Phong lại mờ nhạt, anh đã không thấy rõ bóng lưng cô. Anh chỉ có thể nhìn thấy chiếc ô màu xanh biếc ngày càng xa anh. Khoảnh khắc đó, tim anh rất đau. Cứ như sau khi chiếc ô xanh biếc kia biến mất, thì anh sẽ mất đi thứ quan trọng nhất. Tiểu Vân, đừng đi, đừng rời xa anh. Anh đột nhiên xông về phía trước như đổi điên, ôm chặt lấy Âu Dương Vân từ phía sau, gương mặt vùi ở cổ cô đau lòng nói. Cho tới giờ anh vẫn chưa nghĩ tới Nam Cung Phong mất đi Âu Dương Vân sẽ biến thành bộ dạng gì. Anh không có chút lòng tin nào đối với bản thân mình cả. Nước mắt Âu Dương Vân chảy ra khóe mắt, chiếc ô trong tay cũng rơi xuống đất. Hai người rõ ràng yêu nhau nhưng không cách nào gần nhau, đau lòng khóc giữa đêm mưa. Đều là lỗi của anh, đêm đó anh không nên quên lời căn dặn của em mà để Đường Huyên có cơ hội. Tất cả những điều này đều có thể tránh được, là anh quá mức tin tưởng cô ta để em chịu tổn thương như vậy. Tiểu Vân xin lỗi, trong lòng anh thực sự rất khó chịu. Nói gì thì cũng muộn rồi, nếu ván đã đóng thuyền thì nên gánh vác trách nhiệm cần gánh đi. Phải tuyệt vọng cỡ nào mới có thể nói ra một câu bất đắc dĩ như vậy. Nam Cung Phong rất tức giận. Cho dù tất cả mọi người đều có thể nói với anh những lời này, nhưng duy chỉ có em là không thể, em không biết tình cảm của anh đối với em sao? Biết tình cảm của anh đối với em thì có ích gì, đứa bé kia sẽ vì em biết rõ tình cảm của anh mà biến thành người khác sao? Em làm sao chứng minh đứa bé kia là của anh? Vậy anh chứng minh đứa bé kia không phải là của anh, thế nào? Nếu đều không thể chứng minh thì đừng nghĩ ngợi đến sự tồn tại của đứa bé kia nữa, chỉ cần yêu nhau thật lòng thì không có bất cứ nguyên nhân nào có thể chia cắt chúng ta. Âu Dương Vân cười giễu cợt, có thể trốn tránh được sao? Đó là một đứa bé sống sờ sờ, không phải là một món đồ chơi, không thể tùy tiện muốn quên là có thể quên. Vậy rốt cuộc em muốn thế nào? Nhìn anh mỗi ngày như bị dao cắt vào tim em không buồn sao? Chỉ một mình tim anh như bị dao cắt sao? Âu Dương Vân khóc quay lại. Bây giờ không phải là em muốn thế nào, em hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Cuộc đời em cho tới giờ đều là bất đắc dĩ như vậy. Nhưng ít ra anh cho rằng cho dù khó khăn như thế nào đi nữa, em cũng sẽ cùng anh đối mặt. Em thường nói phải kiên trì, kết quả như thế nào cũng không quan trọng. Vì sao bây giờ chuyện xảy ra trên đầu mình, nhưng ngay cả kiên trì em cũng không chịu kiên trì. Cho dù đứa bé kia có 0,1% hy vọng không phải của anh, thì em cũng nên giữ vững 0,1% hy vọng này không phải sao? Giọng Nam Cung Phong run run, trong giọng nói lộ ra vẻ cầu khẩn. Anh hy vọng dường nào trong lúc khó khăn Âu Dương Vân có thể đứng về phía anh. Nhưng anh đã thất vọng rồi. Âu Dương Vân cũng không nói gì. Một lần nữa đi vào dinh thự, đóng cánh cửa, còn có cảm giác xa vời hơn nghìn núi vạn sông. Mưa vẫn đang không ngừng rơi. Anh nhặt lên chiếc ô bị cô vứt bỏ trên mặt đất, bước chân nặng như đeo chì, tuyệt vọng bước đi từng bước một. Âu Dương Vân tựa ở cánh cửa khóc đau lòng muốn chết. Sao cô lại không muốn cùng Nam Cung Phong đối mặt với khó khăn chứ? Nhưng cô căn bản không bước qua nổi ranh giới trong lòng mình. Đó không phải là khó khăn bình thường, đó là tôn nghiêm cuối cùng của người phụ nữ như cô. Nếu như phản bội là một loại dũng khí, vậy thì tiếp nhận sự phản bội cần có một loại dũng khí lớn hơn. Người trước chỉ cần có đủ dũng khí là được, hoặc chỉ xung đột nhất thời, bất đắc dĩ nhất thời, còn người sau lại nếm thử trình độ tha thứ, tuyệt đối không đơn giản như vậy, cần phải có thời gian. Cửa phòng bị gõ, cô chống người đứng dậy mở cửa sau lưng. Người đứng ngoài cửa lại là Nam Cung Phong đã rời đi, trên tóc anh nhỏ nước. Có thể cho anh tắm nước nóng không? Bây giờ anh rất lạnh. Thấy cô không nói gì anh còn nói. Anh sẽ không về nhà, anh chỉ qua đêm trong xe. Bộ dạng bây giờ nếu không được tắm rửa thay quần áo, anh sẽ bị ốm. Anh mỉm cười, cười nhạo mình. Bây giờ khó khăn trùng trùng anh chỉ có một mình, dù thế nào anh cũng không thể để mình ngã xuống. Âu Dương Vân ngước hai tròng mắt trống rỗng lên, rốt cuộc tránh người ra để anh vào nhà. Nam Cung Phong trực tiếp đi vào phòng tắm, rất nhanh trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Cô vào phòng lấy cho anh một bộ quần áo. Trong dinh thự này để không ít quần áo của cô và Nam Cung Phong, cũng là trước kia tiện đến đây ở lại. Ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, một tay để lên trán, muốn từ bỏ nhưng lại cảm thấy không cam lòng, không từ bỏ thì cảm thấy mình không có tôn nghiêm. Mơ mơ màng màng như cô nghe thấy câu nói đêm đó của Nam Cung Phong nói bên tai cô. Cho tới bây giờ anh cũng không giấu giếm em chuyện gì, nếu như thỉnh thoảng có chuyện giấu em một lần cũng xin em tha thứ cho anh. Chí ít anh cho rằng dù cho có 0,1% hy vọng thì em cũng có thể kiên trì. Bên tai không ngừng quanh quẩn tiếng bất đắc dĩ của Nam Cung Phong, cô chợt thức dậy. Lúc này Nam Cung Phong đã tắm ra, nhìn cô xa xăm thở dài bất đắc dĩ. Anh đi đây. Cô đưa anh ra tới cửa, nhìn vào bờ vai dài rộng của anh, đó đã từng là bờ vai ấm áp nhất cho cô dựa vào. Bây giờ đến cả chạm cũng không dám chạm vào. Nam Cung Phong nói chưa từng nghĩ nếu không có Âu Dương Vân mình sẽ biến thành bộ dạng gì. Sao cô lại không nghĩ tới chứ? Không có Nam Cung Phong thì mình sẽ biến thành bộ dạng gì? Có thể ngay cả chốn nương thân cũng không có, bởi vì chỉ nơi có anh mới có gia đình. Đột nhiên, cô đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Nam Cung Phong, gương mặt dán vào lưng anh, chảy nước mắt nói. Được rồi, vì anh. Em không cần gì nữa, từ bỏ nguyên tắc, từ bỏ tự tôn, từ bỏ cảm nhận. Bởi vì vẫn không có chút cam lòng, cô không đành lòng cứ như vậy để Nam Cung Phong rời đi. Tình yêu sẽ luôn có một bên phải hy sinh. Nam Cung Phong đã không có gì có thể hy sinh cho cô, vậy thì chỉ có cô hy sinh vì anh. Nam Cung Phong cũng chảy nước mắt, nhưng là nước mắt cảm kích. Anh cảm kích Âu Dương Vân đã không bỏ rơi anh khi anh tuyệt vọng. Hai người ôm chặt lấy nhau, cả hai đều không nói lời nào, chỉ yên lặng rơi lệ. Cho dù không nói lời nào, bọn họ cũng có thể cảm nhận được tâm ý của nhau, muốn bảo vệ đối phương thật tốt, bảo vệ hôn nhân lung lay sắp đổ này. Âu Dương Vân trở về nhà cùng Nam Cung Phong. Lúc Nam Cung Phong muốn giải quyết vấn đề Đường Huyên nhưng lại không thể tìm thấy cô ta. Cô ta giống như đã bốc hơi khỏi thế gian. Cho dù như thế, anh cũng không hề từ bỏ ý định phải tìm ra cô ta. Mỗi ngày đều phái người đi tìm kiếm khắp nơi. Mãi đến một hôm anh nhận được một email. Anh Phong, đừng phí công tốn sức tìm em nữa. Để bảo đảm sự an toàn cho em và con, bây giờ em đã đến được một nơi anh không tìm được. Anh muốn diệt trừ cái gai là em, để gương vỡ lại lành với Âu Dương Vân là tuyệt đối không thể nào. Em sẽ không vì tác thành cho hai người mà để mình thiệt thòi. 2 tháng sau chúng ta sẽ gặp lại. Nam Cung Phong đấm một phát lên bàn, suýt nữa thì đập vỡ cả màn hình. Đường Huyên đây chính là công nhiên khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh. Anh dặn dò Giang Hữu Nam tăng cường phái người đi đào sâu 3 tấc cũng phải tìm ra người phụ nữ kia. Tuy bây giờ Âu Dương Vân đã bằng lòng đứng về phía anh, nhưng anh rõ đây chỉ là tạm thời. Muốn để cô mãi mãi bên cạnh thì anh nhất định phải kết thúc với Đường Huyên trước khi cô ta làm mưa làm gió. Cũng ngày hôm đó, cùng lúc Nam Cung Phong nhận được email của Đường Huyên, Âu Dương Vân cũng nhận được email tương tự nhưng nội dung lại khác. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã biết người phụ nữ như cô không phải là người bình thường. Sự thật chứng minh quả thật cô không bình thường. Hơn nữa nội tâm đủ mạnh mẽ. Chồng cô đã có con với người phụ nữ khác mà cô vẫn có thể tha thứ. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Có điều tôi vẫn muốn khuyên cô, đừng nỗ lực thổi gió bên tai bảo Nam Cung Phong đối phó với 2 mẹ con tôi. Nếu như cô có lòng tin đối với địa vị của mình, vậy thì hãy chờ 2 tháng sau xem kết quả đi. Buổi tối Nam Cung Phong về đến nhà, Âu Dương Vân thẫn thờ ngồi trên giường, nhỏ giọng hỏi anh, anh vẫn đang tìm Đường Huyên sao? Nam Cung Phong ngẩn người, ừ sao em biết? Tìm được cô ta anh muốn làm gì? Bảo cô ta mang theo đứa bé rời đi, mãi mãi đừng quay lại thành phố B nữa. Nếu cô ta không đồng ý thì sao? Diệt khẩu sao? Âu Dương Vân ngẩng gương mặt không đổi sắc lên, đợi câu trả lời của anh. Sao anh có thể làm chuyện như vậy chứ? Cho dù đứa bé kia có phải là của anh hay không, thì cũng là một sinh mạng vô tội. Vậy thì được rồi, đừng tìm cô ta nữa. Nếu em đã chọn đứng về phía anh, thì cho dù kết quả cuối cùng thế nào, em cũng sẽ thuyết phục mình tiếp nhận. Không cần vì nghĩ đến cảm nhận của em mà tạo thành khủng hoảng cho một người phụ nữ có thai. Dưới lời khuyên của Âu Dương Vân, Nam Cung Phong đồng ý không tìm Đường Huyên nữa. Anh ôm cô nói, Tiểu Vân, cảm ơn em đã ở bên anh, cảm ơn em đã tin tưởng anh, thật sự rất cảm ơn em. Bắt đầu từ hôm đó, Âu Dương Vân không bước chân ra khỏi nhà nữa. Ngoài hôm bác cô đột nhiên tới thành phố B thăm cô, sau khi cô ra ngoài một lần thì bất cứ ai hẹn cô ra ngoài cô đều từ chối, đồng thời không nói chuyện với bất cứ ai về chuyện hôn nhân của cô xuất hiện nguy cơ. Ngay cả người bạn tốt nhất của cô là Lâm Ái cũng không biết chuyện xảy ra với cô, chỉ tưởng là cô ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại hoặc chat trên QQ. Trong lòng Âu Dương Vân rất buồn khổ nhưng không nhắc đến với bất cứ ai. Cô không cho rằng người khác có nghĩa vụ phải làm thủng rác của cô, lắng nghe phiền não của cô. 2 tháng trôi qua rất nhanh, mấy ngày cuối tháng này cả đêm cô ngủ không ngon giấc, vừa chợp mắt đã mơ thấy Đường Huyên ôm cái bụng bự đứng trước mặt cô cười đắc ý. Thế cho nên mỗi lần tỉnh lại, người đều ướt đẫm mồ hôi, cô thấy tinh thần của mình giống như sắp bị suy sụp rồi. Dù vậy cô vẫn đang không ngừng cố gắng chuẩn bị đối mặt với khó khăn cùng với Nam Cung Phong. Trong lúc lo lắng, sợ hãi và đau khổ, Đường Huyên đã về. Cô ta đứng ở phòng khách của nhà Nam Cung. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô lên của cô ta, không tự chủ mà đưa tay lên sờ bụng mình. Phải đến lúc nào cô mới cũng có thể mang một đứa bé. Hai mắt Nam Cung Phong hừng hực lửa giận nhìn cô ta chằm chằm, đang định xông lên đã bị Âu Dương Vân kéo lại. Tin vào bản thân, đừng để cô ta thấy vẻ mặt chột dạ của anh. Bà Nam Cung đứng dậy từ ghế sofa. Nói vậy là lần này cô Đường đến là để yêu cầu giám định ADN sao? Đúng vậy. Đường Huyên lịch sự gật đầu. Vậy được, chúng ta đi thôi. Nhưng tôi nói trước, nếu là máu mủ của nhà Nam Cung chúng tôi sẽ nhận. Nếu không phải thì chúng tôi không khách sáo với việc cô quấy nhiễu nhà Nam Cung chúng tôi đâu. Được thôi, không phải là máu mủ nhà các người, muốn chém giết, muốn chóc thì tùy các người. Đường Huyên chắc nịch đứng dậy, dẫn đầu ra khỏi phòng khách. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm bóng lưng tự tin của cô ta, chỉ cảm thấy trong lòng đang không ngừng trùng xuống. Hai đứa không đi sao? Nam Cung Nhữ Dương hỏi con trai con dâu. Con không đi. Nam Cung Phong lạnh lùng từ chối. Nam Cung Nhữ Dương thở dài. Con không đi thì làm sao mà dám định được? Ánh mắt ông nhìn con dâu, Âu Dương Vân cố nén đau lòng nói. Đi thôi, từ lúc bắt đầu đây đã là vấn đề không thể trốn tránh. Cũng chỉ có lời của Âu Dương Vân Nam Cung Phong mới nghe lọt. Anh nắm tay cô. Có thể đi cùng anh không? Em không đi đâu. Cô không muốn đi, Nam Cung Phong cũng không miễn cưỡng. Dù sao xuất hiện chuyện như vậy cũng rất tàn nhẫn đối với cô rồi. Để đảm bảo độ chính xác của kết quả giám định, vợ chồng ông bà Nam Cung làm giám định ở ba nơi uy tín. Mỗi khi đổi chỗ khác, Đường Huyên đều vô cùng thản nhiên. Thế nên dù chưa có kết quả, ông bà Nam Cung cũng bắt đầu có chút tin là đứa bé kia đúng là máu mủ của nhà Nam Cung bọn họ. Bỏ ra mức tiền cao, tối đó ba nơi giám định đều có kết quả. Kết quả đều chứng minh là con của Nam Cung Phong. Nhìn kết quả như vậy, trong lòng vợ chồng ông bà Nam Cung ngổn ngang cảm xúc. Nam Cung Phong tức giận túm cổ áo Đường Huyên khàn giọng rít gào. Đêm đó rõ ràng là tôi hôn mê, rốt cuộc cô dùng cách gì mang thai con của tôi? Phương pháp nguyên thủy nhất, có cần em nói chi tiết hơn một chút không? Ánh mắt Đường Huyên liếc nhìn ba mẹ sau lưng anh, Nam Cung Phong nghiến răng nói. Đừng tưởng là mẹ nhờ con, tôi không thể nào để cô được như mong muốn đâu. Anh chán ghét chừng mắt nhìn cô ta xoay người đi thẳng. Bà Nam Cung đi tới trước mặt Đường Huyên trịnh trọng nói. Nếu đã có kết quả, vậy thì chúng ta nói chuyện đi. Ba người đi tới quán cà phê gần đó, mặt đối mặt bắt đầu nghiêm túc nói chuyện. Lúc trước tôi đã nói, nếu đứa bé này thật sự là của nhà Nam Cung, thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ, nếu đã chứng minh đứa bé đúng là con của tôi, vậy cô ra giá đi, cho dù bao nhiêu tiền, chúng tôi cũng sẽ mua đứa bé này. Đường Huyên cười giễu cợt nói, các người đúng là thô tục, cho là cái gì cũng có thể dùng tiền mua sao? Chỉ có một điều kiện, để tôi vào nhà Nam Cung, những điều kiện khác miễn bàn. Lúc này đổi lại là bà Nam Cung cười châm chọc. Đúng là nhà chúng tôi thô tục, nhưng cô không thấy mình đang nằm mơ sao? Cô cũng thấy rồi, bây giờ con trai tôi đã không có chút tình cảm nào với cô. Cô cho là nó sẽ bằng lòng cưới cô sao? Vậy phải xem các người có muốn đứa bé trong bụng tôi không? Đúng, bây giờ anh ấy thích Âu Dương Vân, nhưng cô ta không sinh con được. Gia đình các người cũng không thể dễ dàng bị chặt đứt hương hỏa như vậy được. Cá và gấu không thể muốn cả hai. Muốn đứa bé thì bỏ vợ. Tự các người suy nghĩ đi. Cô ta đứng lên, không muốn nói quá nhiều nữa. Khi xoay người đi thì ông Nam Cung lên tiếng. Cho dù là cô vào nhà chúng tôi, cô cho là cô sẽ sống tốt sao? Cô và con trai tôi từng yêu nhau, chắc là đã rõ nó là người như thế nào. Nó sẽ không để cô sống yên ổn đâu. Cái đó thì các người không cần lo lắng. Cho dù nhất thời anh ấy không tiếp nhận được, sau khi tôi sinh con cho anh ấy cũng sẽ từ từ đón nhận tôi. Không có nỗi hận nào có thể vượt qua được sự đầm ấm của gia đình. Đường Huyên lấy ra một tờ siêu âm, tự tin đặt trước mặt ông bà Nam Cung. Xem thử đi, đây là tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để nhờ bác sĩ siêu âm giới tính thai nhi cho. Tôi nghĩ cái này sẽ khiến các người có lựa chọn sáng suốt hơn. Cô ta mỉm cười rời đi. Ông bà Nam Cung nhìn chằm chằm vào giới tính thai nhi trên đơn siêu âm, trong lòng vô cùng đắn đo mâu thuẫn, là một bé trai. Đường Huyên đứng ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy biểu cảm trên mặt hai người thì đắc ý cười. Cô ta đã nhắm trúng sự quan trọng của đứa bé này mới có thể tràn đầy tự tin ngay từ khi bắt đầu. 3 năm trước, Nam Cung Nhữ Dương ép cô ra đi, cục tức này vẫn còn nằm trước ngực cô ta. Bây giờ cô ta đã trở về, còn mang thai máu mủ nhà Nam Cung bọn họ. Cô ta có thể tưởng tượng Nam Cung Nhữ Dương không cam lòng cỡ nào, nhưng lại không thể không tiếp thu thực tế bất đắc dĩ này. Nghĩ lại cảm thấy trong lòng sảng khoái. Không ngoài dự liệu, sáng hôm sau, bà Nam Cung gọi điện cho cô ta, hẹn gặp cô ta, sau đó dẫn cô ta tới một bệnh viện tư nhân, mua chuộc được bác sĩ siêu âm cho cô ta, mà kết quả kiểm tra đúng là bé trai. Đường Huyên vừa lau dịch nhờn trên bụng vừa nói, bây giờ tin rồi chứ, tôi cũng không dám lừa nhà Nam Cung các người. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đường Huyên mượn cớ có việc mỗi người một ngả với bà Nam Cung. Sau đó cô ta ấn điện thoại của Âu Dương Vân. Lúc Âu Dương Vân nhận được điện thoại, đang buồn bực đi lại trong phòng như cái xác không hồn. Tối qua Nam Cung Phong trở về, cô không hỏi kết quả, anh cũng không nói. Vậy thì đáp án không cần nói cũng biết. Nếu không phải con của Nam Cung Phong, thế nào anh cũng sẽ không im lặng. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khoảnh khắc tâm hồn bị đánh một kích, lòng cô vẫn như dao cắt. Nam Cung Phong thoạt nhìn còn khổ sở hơn cả cô, vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là giấu đi nỗi đau của mình để đến an ủi anh. Một đêm dài miên man, bọn họ ôm lấy đối phương vượt qua. Trong thời gian đó, Nam Cung Phong chảy rất nhiều nước mắt, rốt cuộc anh cũng mở miệng. Đứa bé là của anh. Cô gật đầu. Em sẽ cố gắng nuôi nấng nó như con ruột của mình. Cả tối hai người chỉ nói hai câu đó, sau đó còn im lặng hơn cả đêm dài. Có đôi khi nói vẫn là điều dễ dàng, Âu Dương Vân cũng không thể chắc chắn mình có thể làm được như điều mình nói hay không. Nhưng vào lúc đó, để an ủi Nam Cung Phong, cô chỉ có thể nói như vậy. Đương nhiên, cô cũng sẽ thử cố gắng làm điều đó. Alo, là tôi, Đường Huyên. Có chuyện gì? Gặp mặt một lát đi, ở đâu? Đường Huyên ngây người, có lẽ là không ngờ cô lại có thể thoải mái bằng lòng như vậy. Câu lạc bộ nữ hoa hồng đỏ. Được. Cúp điện thoại, Âu Dương Vân thay quần áo, sau đó trang điểm và đeo trang sức trang nhã. Cho dù bây giờ trong lòng tiểu tụy cỡ nào thì cô cũng không muốn kém nửa phần trước mặt tình địch. Sắc mặt yếu ớt, cô tô chút son, cố gắng làm cho mình có sức sống một tí. Môi rất khô, cô đánh một lớp son bóng, cố gắng khiến mình tươi cười rạng rỡ. Không phải mỗi cô gái đều muốn trang điểm, Âu Dương Vân biết rõ trước mặt tình địch, cô đã chật vật vô cùng rồi. Ăn mặc xinh đẹp một chút chỉ là khiến mình có sức sống một chút, như vậy mới có thể đối phó với tình địch hiện đã nắm chắc phần thắng. Cô đến nơi hẹn đúng giờ, Đường Huyên đã đợi sẵn trong câu lạc bộ, có vẻ như cố ý kích động cô, mặc một bộ quần áo rất bó, lộ ra phần bụng hơi cao của mình. Cô đã biết kết quả giám định ADN của đứa bé rồi chứ? Ừ, vậy cô định thế nào? Cô sinh đứa bé, tôi nuôi thai cô. Đường Huyên như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời này. Chúng ta đều tự cho mình là đúng, tôi sinh con, dựa vào cái gì phải để người ngoài nuôi nấng? Vậy thì đem theo con của cô cút xa một chút. Người nên cút là cô, một con gà mái không biết đẻ trứng, còn chiếm lấy ổ không trứng. Có người không biết xấu hổ như cô sao? Có phải cô muốn nhìn thấy nhà Nam Cung bị chặt đứt hương hỏa cô mới vừa lòng? Rốt cuộc là ai cảm thấy xấu hổ, lợi dụng thủ đoạn hèn hạ mang thai con người ta, bây giờ còn khoe khoang. Cô quả nhiên giống y như mẹ cô, loạn gen giống như các người, căn bản không hề phù hợp để mang thai, bởi vì sinh đứa bé ra, lớn lên cũng sẽ chỉ phá hoại gia đình người khác. Đường Huyên bị ngôn ngữ sắc bén chọc giận, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tôi đê tiện thế đấy, cô làm gì được tôi? Cô biết tôi làm sao có thai đứa bé này không? Tôi không muốn biết. Nhưng tôi muốn nói làm sao bây giờ, tôi cho cô biết. Đêm đó trong nước trái cây của chồng cô có hai loại thuốc. Một là thuốc ngủ, một là loại thuốc kích dục. Vốn dĩ tôi chỉ muốn thả một loại này, nhưng lại lo ý chí trung thành của anh ấy đối với cô quá mạnh mẽ. Chỉ có thể vì an toàn mà cho thêm thuốc ngủ. Còn tôi, một tháng đó, cũng vẫn luôn uống thuốc dụng trứng, cho nên tôi rất dễ dàng mang thai con của anh ấy. Sắc mặt Âu Dương Vân tái nhợt, cho dù đã bôi son, cũng không thể che giấu được màu tái nhợt kia. Nghe nói cô vẫn luôn uống thuốc, thật là đáng tiếc, cũng là uống thuốc mà sao có người lại không được như mình mong muốn chứ. Giọng điệu của Đường Huyên vô cùng trầm trọng, đâm vào nỗi đau trong lòng Âu Dương Vân. Tim Âu Dương Vân đang rỉ máu, nhưng vẫn thản nhiên đáp trả. Cô cần thể diện hay cần ra? Cô biết bây giờ bộ dạng của cô trông như thế nào không? Giống như một con điếm bán rẻ tiếng cười sau khi ngủ cùng đàn ông, đắc ý khoe khoang kỹ thuật của mình giỏi cỡ nào. Táp một tiếng, Đường Huyên hất nửa ly rượu vang trước mặt lên mặt Âu Dương Vân, giễu cợt cười. Không phải cô nói không nên có dã tâm không cần có sao? Tôi không phải đang khoe khoang kỹ thuật của tôi, mà là đang phô diễn dã tâm của tôi cho cô xem. Bây giờ cô nên biết cái gì mới là dã tâm thật sự rồi chứ. Âu Dương Vân tức giận nói, tự ái của cô đã bị người phụ nữ trước mặt này chà đạp không còn gì. Cô nhào tới trước mặt Đường Huyên, bóp cổ cô ta, nghiến răng gào lên. Tôi bóp chết cô. Cô bóp đi, tôi cho cô biết tôi đang mang thai con trai. Cô bóp chết tôi chẳng khác nào chặt đứt hương hỏa của nhà Nam Cung. Bà mẹ chồng cô sẽ không tha thứ cho cô, Nam Cung Phong sẽ càng không tha thứ cho cô, bởi vì cô đã bóp chết con của anh ấy. Nước mắt Âu Dương Vân từ trong hốc mắt trào lên. Cô từ từ nới lỏng tay trên cổ Đường Huyên, giống như người sống đã chết quay người đi về phía cửa phòng. Cô muốn kiên trì đến cuối cùng chừng nào, nhưng bây giờ có vẻ như cô có chút không kiên trì nổi nữa. Tìm quá đau đớn, đau sắp chết đi. Đứng lại. Đường Huyên bước nhanh lên ngăn cô lại. Như vậy đã muốn đi sao? Tôi không thể để cô khi dễ không công như vừa rồi được. Bốp, một cái tát văng trên mặt Âu Dương Vân. Cô từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, không đánh trả, chỉ yên lặng bước đi. Cơ thể cô đã trống rỗng, không có một chút sức lực nào. Chút sức mọn cuối cùng chỉ có thể chống đỡ cô đi ra đến cổng câu lạc bộ. Nếu như cô dùng chút sức mọn này để đánh trả lại cái bạt tai kia, thì cô phải làm sao mới có thể thoát khỏi ra nơi địa ngục này? Tìm đau, tìm mệt, còn mệt hơn cả tất cả những chuyện trong quá khứ. Đừng có mặt dày dính đến Nam Cung Phong nữa, nếu cô không muốn để cho con của tôi sinh ra không có cha. Đường Huyên nhìn về phía bóng lưng yếu ớt của cô, lớn tiếng cảnh báo. Âu Dương Vân không biết mình đã về nhà kiểu gì, có vẻ như cô đã đi rất lâu. Từ khi ra khỏi câu lạc bộ, ánh mặt trời còn chiếu trên đỉnh đầu cô, nhưng khi về tới nhà trời đã tối đen. Thẫn thờ đi lên lầu, Nam Cung Phong vẫn chưa về. Cô ngồi trên ghế sofa, nước mắt giống như những hạt ngọc đứt dây rớt xuống từng viên một. Ngoài cửa truyền đến tiếng mẹ chồng. Tiểu Vân, con có ở trong đó không? Cô nhanh chóng lau khô khóe mắt, ngấn lệ, lảo đảo đi tới mở cửa. Mẹ, có chuyện gì? Trong tay bà Nam Cung như cầm thứ gì đó giấu ở sau lưng, ánh mắt sáng rực gật đầu. Ừ, có chuyện muốn thương lượng với con một chút. Mẹ vào đi. Cô đóng cửa hỏi mẹ chồng. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Nam Cung đắn đo một lúc rồi áy náy nói. Là chuyện của Đường Huyên. Đầu Âu Dương Vân nổ tung đau đớn một trận. Lúc này cho dù chỉ nghe đến tên người phụ nữ kia cũng đã khiến cô cảm thấy sống không bằng chết. Trong bụng Đường Huyên mang thai bé trai, con cũng biết đứa bé đó thật sự rất quan trọng đối với nhà chúng ta. Tuy chúng ta tuyệt đối không thích cô ta, mà mẹ cũng biết nói với con như vậy rất quá đáng, nhưng mẹ vẫn phải xin con. Có thể tạm thời giải ly hôn với Phong không? Chỉ cần một năm sau khi Đường Huyên sinh con ra, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách cho các con quay lại. Âu Dương Vân ngây ngốc ngẩng đầu, không dám tin nhìn mẹ chồng, không dám tin những lời này lại được nói ra từ miệng của người mẹ chồng thương yêu cô. Tiểu Vân, xin lỗi, không phải vạn bất đắc dĩ thì có thế nào mẹ cũng sẽ không khiến con chịu tủi khổ như vậy. Mẹ đảm bảo với con, một năm sau tuyệt đối sẽ để con quay lại bên Phong, không ai có thể chia rẽ hai đứa. Bà Nam Cung đưa thứ vẫn giấu sau lưng ra áy náy nói. Đây là đơn ly hôn, mẹ hy vọng con có thể thuyết phục Phong ký tên. Mẹ và ba con chắc chắn là không có cách nào để nó ly hôn với con. Làm ơn, coi như mẹ van con có được không? Ánh mắt Âu Dương Vân đã từ khiếp sợ biến thành thờ ơ. Cô hờ hững chừng mắt nhìn mẹ chồng hiền lành trước mặt. Rốt cuộc cũng thấy rõ được thực tế tàn nhẫn. Trong mắt các người, duy trì hương hỏa thật sự quan trọng như vậy sao? Bà Nam Cung chảy nước mắt. Mẹ biết trong lòng con giờ rất đau đớn, nhưng xin con hãy thông cảm cho gia đình bất đắc dĩ như chúng ta. Mẹ và ba con đã già rồi, nói không chừng ngày nào đó sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Nếu như sắp chết cũng không có cháu trai để ấm bồng, sau khi chết chúng ta phải đối mặt với liệt tổ liệt tông nhà Nam Cung như thế nào đây? Gia nghiệp to lớn này đều là năm đó ông Phong vất vả xây dựng nên, không thể không có người nối nghiệp. Âu Dương Vân thở sâu một hơi rưng rưng nói. Được, để con suy nghĩ một chút. Bây giờ đồng ý với mẹ không được sao? Bởi vì... Bà Nam Cung khóc lóc không thành tiếng. Lúc chiều Đường Huyên gọi điện đến, nếu trước ngày mai con và Phong không ly hôn, cô ta sẽ phá đứa bé trong bụng. Âu Dương Vân giễu cợt nở nụ cười, nước mắt cũng chảy không cầm được. Nhất định phải ép cô đến bước đường cùng như vậy sao? Ngày mai... Cộp một tiếng, bà Nam Cung quỳ trước mặt con dâu, khàn cả giọng khóc ròng nói. Tiểu Vân, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nếu như con đồng ý, mẹ và ba con nguyện kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của con. Đừng như vậy, con sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Âu Dương Vân khom lưng đỡ mẹ chồng, bà Nam Cung lại cố chấp nói. Con không đồng ý thì mẹ không đứng dậy, mẹ cũng đau lòng đến sắp không sống nổi nữa rồi. Ly hôn, một năm. Âu Dương Vân rõ hơn ai hết, ly hôn đã đả kích thế nào đối với Nam Cung Phong. Trước mắt cô, mỗi lần Nam Cung Phong đối mặt với cô là ánh mắt thận trọng, trong tai cô là tiếng nói cầu xin cô kiên trì của Nam Cung Phong, trong mắt cô gần như đã sắp chảy máu. Tiểu Vân, van con, mẹ van con. Mẹ chồng vẫn đang khóc giống lên cầu xin cô. Cô như một chiếc lá sắp khô héo mà rụng, bị quật trái quật phải, tìm lại một lần nữa bị móc sạch. Cô đột nhiên điên cuồng gào lên. Được, con đồng ý với các người, con đồng ý với tất cả các người, con không cần gì cả. Bịch một tiếng, cô ngã ngồi dưới đất, phát ra tiếng khóc xé tim xé phổi. Tiếng khóc cực kỳ bi thương, ngay cả anh Trăng ngoài cửa sổ cũng chảy nước mắt. Lòng cô cuối cùng cũng hoàn toàn chết lặng, cũng hoàn toàn tuyệt vọng đối với cuộc hôn nhân này. Cô khóc thật lâu mới tỉnh táo lại từ trong đau đớn bi thương, lấy ra một cây bút ký soạt soạt tên mình xuống đơn ly hôn. Mẹ và ba đều là người ích kỷ, hy vọng lựa chọn của ba mẹ là đúng. Cô lạnh lùng nhìn mẹ chồng, ra ngoài đi con mệt rồi. Xin lỗi con, xin lỗi, con yên tâm, không cần một năm, mẹ sẽ trả lại tất cả những thứ này cho con. Không cần, con đã chán ghét cuộc sống như thế này lắm rồi, đi rồi con sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mẹ chồng chưa kịp phản ứng đã bị cô đẩy ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Âu Dương Vân lại ngã ngồi dưới đất một lần nữa, chảy ra hàng lệ như dòng máu. Nam Cung Phong đi công tác xã giao đến 1 giờ sáng mới về, anh rón rén vào phòng, sợ đánh thức Âu Dương Vân, lại kinh ngạc phát hiện Âu Dương Vân vẫn chưa ngủ, mà ngồi trên ghế sofa như bức tượng. Trong lòng anh hiện lên một dự cảm không lành, vội vã bật đèn, lại nhìn thấy vali đặt bên chân Âu Dương Vân tiến lên hỏi. Tiểu Vân, em làm gì vậy? Chúng ta ly hôn đi. Âu Dương Vân mặt không đổi sắc, nhìn thẳng về phía trước, cũng không nhìn vào ánh mắt của anh. Mặt cô tái nhợt giống như một tờ giấy trắng. Nam Cung Phong kinh hoàng đè hai vai của cô. Em đang nói sảng cái gì thế? Lần này là thật. Cô duỗi tay ra đặt đơn ly hôn trên bàn trà tới trước mặt anh. Em đã ký xong rồi. Ánh mắt khiếp sợ của Nam Cung Phong từ từ nhìn đơn ly hôn, hai tay đặt trên vai cô run rẩy buông lỏng ra. Vì sao? Không phải đã nói sẽ cùng anh đối mặt sao? Cả đời chỉ có một lần sống vì mình. Em đã không muốn sống tiếp tục như vậy nữa, sống nhịn nhục để cầu toàn. Cô đứng lên xách lấy vali bên chân, thẫn thờ đi ra cửa, lại bị Nam Cung Phong ôm lấy từ phía sau. Đừng mà Tiểu Vân, anh xin em đừng rời bỏ anh. Anh xin em bảo anh làm gì cũng được. Đừng rời bỏ anh. Một người đàn ông hiên ngang, một chàng trai sức dài vai rộng, khi nhìn thấy người yêu sắp rời bỏ anh, đột nhiên khóc giống lên như một đứa bé. Âu Dương Vân nghe thấy tiếng khóc bất lực của Nam Cung Phong, trong lòng nát vụn. Đó là một loại đau đớn ngập đầu như thế nào, giống như một người đang sống sờ sờ đột nhiên bị xé thành hai mảnh, như thế nào cũng không sống được. Cô dùng một chút sức lực còn sót lại trong người mệt mỏi nói, hôn nhân không chỉ dựa vào tình yêu là có thể tồn tại, em thật sự mệt rồi, anh để em đi đi. Đẩy tay anh ra, cô kiên định đi về phía trước. Nam Cung Phong đột nhiên rít gào một tiếng. Nếu em đi rồi, thì đừng bao giờ quay lại nữa. Âu Dương Vân dừng bước lại, nhắm hai mắt chảy giọt lệ cuối cùng vẫn không quay đầu lại, dứt khoát bước đi. Bước ra khỏi cuộc sống của anh, ra khỏi thế giới của anh, cũng như ra khỏi vận mệnh đen tối bị nữ thần Edith nguyền rủa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 27 chuyện Mua Vợ. Để có thể đón nghe tập 28 sớm nhất vào khung giờ ngày mai, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.